Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, người quá đề cao mình. Akainu, 5/6, cầu đạt, ta so với ai khác đều tinh tường ma nhân đáng sợ cùng có thù tất báo. Spendum hại chết Frankie sư phụ, đóng thuyền sư Tom. Hắn đã đem Spendum kể cả toàn bộ Inai Lobby cùng nhau đưa cho Tom chôn cùng. Người Sengoku tiên sinh trước đây kiêu ngạo đem thời điểm nhưng là uy phong được ngay a. Một tay đồ ma lệnh đem Nico Robin cố hương cùng với mẫu thân của hắn chôn ở lửa đạn trong. Ngươi nói ma nhân lại sẽ giúp thế nào Nico Robin báo thù đâu? John Quixote Doflamingo có chút hăng hái mà nhìn Sengoku. Ngươi cho rằng chỉ bằng một cái ma nhân có thể làm gì được chúng ta hải quân? Akainu khinh thường nói, hắn thừa nhận ma nhân đích thật là khó gặp cường giả. Còn không có bước vào quá tân thế giới thì có thực lực kinh người như thế. Có thể nhân vật như vậy chết no cũng chính là một cái đại tướng cấp cường giả mà thôi. Nhất tôn đại tướng cấp cường giả tuy là khó có được. Hiếm thấy, nhưng muốn lay động tổng bộ hải quân căn bản không khả năng. Không nói khác, chỉ cần chính là lớn cấp tướng cường giả, bọn họ tổng bộ hải quân thì có 3 vị, 590 đến gần vô hạn đại tướng cấp cường giả. Bao quát dần ở bên trong, cũng có mấy vị, người quá đề cao mình. Akainu, ngươi cho rằng ma nhân là ngươi loại này đã nhân sinh phần cuối, lại không tiến hơn một bước đại tướng có thể sánh bằng sao? Ta cho ngươi biết. Hắn chính là so với Kaido, dâu trắng, xa lớt linh linh, tóc hồng đều muốn nhân vật đáng sợ. Hắn đã có so với Kaido còn cường đại hơn bất tử chi thân. Lại so với tóc hồng còn tuổi trẻ. Đồng thời hắn quả thực năng lực so với xa lớt linh linh cùng dâu trắng còn kinh khủng hơn. Hắn rõ ràng là huyễn thú chủng năng lực giả, nhưng cùng Crocodile đánh một trận xong lại chiếm được Suna Nomi năng lực. Các ngươi nói điều này có ý vị gì đâu? John Quixote Doflamingo mỗi một câu nói, Sengoku đám người mặt sắc liền biến một cái. Ý vị này ma nhân nắm giữ cướp đoạt năng lực giả trái ác quỷ thủ đoạn. Cái này rất khả năng chính là của hắn. CBFP, huyễn thú chủng trái ác quỷ sở có đặc thù năng lực. Đương nhiên cũng có thể là hắn bản thân cái kia thể chất đặc biệt cụ bị năng lực. Nhưng là bất kể là bất luận một loại nào cũng không trọng yếu. Cuối cũng vẫn phải chính là Suna Nomi là cực hạn của hắn sao? Nếu như hắn có thể cướp đoạt càng nhiều hơn năng lực đâu? Cái này phút chốc, bất kể là tam đại tướng, vẫn là nguyên soái Sengoku. Bọn họ nghe được đường cát đặt hàng Đức Doflamingo lời nói sau đó đều vẻ sợ hãi biến sắc. Phía trước bọn họ chợt nghe Aokiji đề cập quá ma nhân Tần Vũ trong chiến đấu đột nhiên thi triển ra. Suna Nomi năng lực. Cũng đúng là như vậy. Bao quát Sengoku ở bên trong hải quân cao tầng mới đúng ma nhân Tần Vũ như vậy coi trọng. Chỉ là bọn họ đối với ma nhân hiểu rõ cuối cùng là không bằng John Quixote Doflamingo. Ta nhớ được hắn trước đó không lâu ở ma huyễn tam giác giải đất giết chết Gekko Moria. Các ngươi nói hắn là không phải đã tại săn bắn năng lực giả đâu. Các ngươi nói hắn bây giờ là không phải đã cướp lấy Gekko Moria quả thực năng lực đâu. John Quixote Doflamingo chứng kiến Sengoku đám người xấu xí sắc mặt lúc, chỉ cảm thấy đau đớn trên người đều không cánh mà bay. Doflamingo, người biết mình đang làm gì không? Sengoku bỗng nhiên đứng dậy, một tay đem nằm dưới đất John Quixote Doflamingo nhắc tới thân tới. Ta đương nhiên đã biết, cho các người hải quân tìm phiền toái. Đây không phải là ta làm hải tặc chuyện nên làm nhất sao? John Quixote Doflamingo mặc dù có chút hô hấp không phải thuận, nhưng không sợ hãi chút nào cùng Sengoku đối diện đứng lên. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Sengoku gằn từng chữ nói rằng, không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi hải quân muốn thế nào. Sengoku, hiện tại sinh tử của ta đều nắm giữ ở các ngươi hải quân trong tay. Ngươi làm hải quân nguyên soái lại hỏi ta muốn thế nào? Ngươi không cảm thấy ngươi những lời này hỏi đến có điểm khôi hài sao? Don Quixote do Flamingo trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười đắc ý. Nguyên soái Sengoku thì như thế nào? Miễn là ngươi một ngày là hải quân, còn chưa phải là tùy ý hắn đắn đo. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng phối hợp hải quân binh ma nhân triệt để tiêu diệt? Sengoku nhãn thần âm lãnh nhìn chằm chằm Don Quixote do Flamingo. Trong lòng bàn tay của hắn đã tóe ra mắt trần có thể thấy bán trong suốt ba động. Một cỗ cho dù là tam đại tướng nhìn đều cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía sóng xung kích ngưng tụ. Ở trong lòng bàn tay của hắn, tùy tiềm muốn bùng nổ tư thế. Người đây không phải là biết còn hỏi sao? Don Quixote do Flamingo cảm nhận được gần trong gang tấc sóng xung kích. Tâm lý không khỏi vi vi căng thẳng, nghĩ đến Sengoku sắp bùng nổ tư thế. Hắn cũng không dám lại trêu chọc đối phương, vì vậy mở miệng nói rằng, rất đơn giản, tiêu diệt diệt ma người, hủy diệt minh vương danh tiếng thuộc về ta. Vậy giúp các ngươi đem bọn họ nhất tịnh thu thập. Nằm mơ, Sengoku hộc ra hai cái lạnh lẽo âm. Bất kể là đối phó ma nhân hay là đối phó Rayleigh đều là nhất kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dù cho bọn họ có sách lược vẹn toàn, sẽ để cho Minh Vương cùng ma nhân trước đấu cái lưỡng bại câu thương. Nhưng cuối cùng muốn bắt giữ hoặc giết chết hai người này cũng tuyệt đối không phải một cái dễ dàng. Sự tình ít nhất, hắn Sengoku liền đã làm xong trả giá nhất định thương vong chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Don Quixote do Flamingo không ngừng muốn cho hải quân huyết chảy vô ích. Cái gì cũng không chiếm được, cuối cùng còn tiện nghi hắn. Chuyện như vậy Sengoku lại làm sao lại tiếp thu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ